Trở về cộng cuộc đời này, chương 20 cộng gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta tim nghiệp quật. Hai người liền như vậy ở ngẫu nhiên gặp được Lam thị con cháu nhóm trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt trở về tĩnh thất. Nói đến cũng kỳ, Lam Vong Cơ không ở tĩnh thất khi Ngụy Vô Tiện cảm thấy là nhàm chán không thú vị cực kỳ, nhưng mà cùng Lam Vong Cơ cùng trở lại tĩnh thất, hắn liền cảm thấy Lam Vong Cơ thật đúng là quá có ý tứ, bưng một trương gương mặt tươi cười ghé vào nhân thân biên một tiếng lam chạm gọi bậy, hồn nhiên bất giác chính mình lúc này bộ dáng có bao nhiêu giống ở làm nũng. Mà Lam Vong Cơ cũng không ngăn cản hắn, có đôi khi nghe hắn kêu sẽ hỏi một tiếng. Chuyện gì, có khi liền hồi lấy một cái lẳng lặng ánh mắt, có đôi khi mắt điếc tai ngơ, lại hoài niệm dùng khóe mắt dư quang thưởng thức Di Lăng lão tổ này làm nũng bộ dáng. Ngụy Vô Tiện ở kia 3 tháng cầu học là lúc ở Lam Vong Cơ trước mặt chính là dáng vẻ này. Mà bộ dáng này ở tu tập quỷ nói lúc sau Lam Vong Cơ liền lại chưa thấy qua, khi đó Ngụy Vô Tiện mẫn cảm mà sợ hãi, hơi một đụng vào liền giống như con nhím nhảy dựng lên chát người, lại lúc sau càng là đã trải qua 16 năm. Từ biệt, Lam Vong Cơ khóe môi khẽ nhếch, Ngụy anh, ngươi có thể trở về thật tốt, thiên phàm quá tẫn sau vẫn như thiếu niên khi thật tốt. Lam, Ngụy Vô Tiện đang chuẩn bị lại thò lại gần quấy giày khi, lại bị Lam Vong Cơ kia như băng tuyết hòa tan tình quang điệt lệ tươi cười cấp mê hoặc tâm áy náy nhảy dựng, liền như vậy nhìn chằm chằm vào người ta nói không ra lời nói, thẳng đến Lam Vong Cơ thu tươi cười một hồi lâu mới tìm về thanh âm, lại là lập tức bổ nhào vào nhân thân biên. Lam chạm, ngươi cười đến thật là đẹp mắt. Như thế nào liền không nhiều lắm cười, đem ta đều mê hoặc. Lam Vong Cơ mặt vô biểu tình nhưng trong mắt trong lòng ngay cả kia quy quy củ củ bị trói buộc đầu tóc ti đều lộ ra tâm tình cực hảo tin tức làm Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên không thôi. Lam Vong Cơ lại đi ra ngoài quá, Ngụy Vô Tiện lại ở tĩnh thất chán đến chết nơi này ngồi nơi đó cuồn cuộn cầm một cây trần tình ở trước mắt dạo qua một vòng lại một vòng, thẳng đến Lam Vong Cơ dẫn theo cái hộp đồ ăn khi trở về, Ngụy Vô Tiện đã nhàm chán đến ghé vào hắn kia cầm trước bàn, đếm chiếc bình thượng tầng mây. Lam chạm, ngươi đã về rồi. Nghe được mở cửa thanh Ngụy Vô Tiện lập tức từ cầm trên bàn nhảy xuống lẻn đến cửa, liền nhìn đến Lam Vong Cơ cực kỳ quy phạm dẫn theo một cái hộp đồ ăn. Ngụy anh, nên dùng bữa. Ngụy Vô Tiện kỳ thật đã tích cóc bất quá ở thiên su thế giới Yến Thanh tay nghề quá hảo, hắn tổng thường làm nũng làm Yến Thanh cho hắn làm, hiện giờ trở về nơi này, đối đến giờ ăn cơm chuyện này không có gì chấp niệm. Bất quá hắn cũng sẽ không cự tuyệt Lam Vong Cơ hảo ý, bồi chi kỳ cùng nhau dùng bữa cũng là rất có ý nghĩa. Đang lúc hắn cho rằng sẽ nhìn đến mấy mâm tử thảo căn vỏ cây khi, Lam Vong Cơ mang sang một đĩa vân mộng món ăn làm hắn trước mắt sáng ngời, cá hương cà tím, hương cay tôm, cay xào cá con, cung bạo gà đinh. Thế nhưng đều là hắn thích ăn. Lam chạm, Ngụy Vô Tiện vẻ mặt kinh hỉ. Không thể tưởng được các ngươi Lam gia không chỉ có tu gia quy, liền cơm canh đều sửa lại a. Vẫn chưa, đối tượng cặp kia nghi hoặc mắt Lam Vong Cơ giải thích nói. Dược thiện với thân thể hữu ích cố nhà ăn vẫn chưa chỉnh đốn và cải cách. Ngụy Vô Tiện dơ lên cằm hỏi. Kia này, Lam Vong Cơ không đáp chỉ là đem chén đũa đưa cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn thử xem, cùng nhau ăn a. Ngụy Vô Tiện cười đến mi mắt cong cong, vươn chúc đũa gắp cái cá con để vào trong miệng đôi mắt tức khắc sáng lấp lánh. Ăn ngon, Lam chạm ngươi đi dưới chân núi mua. Làm, cái gì, Ngụy Vô Tiện nghi hoặc lời này như thế nào có điểm không đầu không đuôi. Ngay sau đó trong đầu nhảy ra Lam Vong Cơ ở phòng bếp rửa rau nấu cơm bộ dáng, buột miệng thốt ra. Ngươi làm, kết quả hắn thấy được Lam Vong Cơ gật đầu, còn hỏi câu. Còn hợp ý, Ngụy Vô Tiện ngốc ta là ai ta ở đâu, Lam chạm bị đoạt xá sao. Sau đó hắn lung tung gật đầu. Hợp ý, hương vị vừa vặn tốt, hợp ý liền ăn nhiều một chút. Lam Vong Cơ nói, ngươi ăn không quen Lam gia dược thiện, liền không cần miễn cưỡng, ta cho ngươi làm. Ngụy Vô Tiện giơ lên đại tươi cười. Lam chạm ngươi thật tốt. Lam Vong Cơ vẫn chưa phân phó nhân viên Ngụy Vô Tiện thu thập phòng cho khách Lam gia bọn tiểu bối ăn y ai cũng không đề này một vụ. Đến nỗi nhận được Ngụy Vô Tiện đã trở lại cũng ở Vân Thâm không biết chỗ Lam gia trưởng lão các trưởng bối, bọn họ suy tư chờ Lam Hy Thần sau khi trở về mở họp cần phải chính thức cho hắn nói lời xin lỗi, ở kia phía trước gặp mặt cũng xấu hổ căn bản liền không lưu ý đến không an bài phòng cho khách loại này chuyện nhỏ. Vì thế Ngụy Vô Tiện đã bị đại gia ý tưởng giống nhau. Quên đi, ở tĩnh thất, chính hắn là cái thích ứng trong mọi tình cảnh người, đối với này đó bàng chi mạt tiết cũng không để ý nhiều, cùng Lam Vong Cơ cùng chỗ một thất không có một chút ngượng ngùng, thậm chí cảm thấy cùng như vậy cái chi kỳ cùng thất mà miên là rất cao hứng sự. Nhìn Ngụy Vô Tiện thật không phải cái nhiều an phận người. Buổi tối Lam Vong Cơ ngủ ở chiếc bình mặt sau trên giường, Ngụy Vô Tiện liền ngủ ở gian ngoài lùn sụp thượng, hắn ngủ khi thích lăn qua lăn lại, mà hắn chỉ cần một nhắm mắt lại, Lam Vong Cơ ở suối nước lạnh tắm rửa bộ dáng liền ở trước mắt thẳng hoàng, căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ. Lẽ ra vô pháp đi vào giấc ngủ kia đả tọa tu luyện liền có thể, nhưng Ngụy Vô Tiện lúc này hoàn toàn không cái này tâm tư, đả tọa khi trước mắt Lam Vong Cơ càng nhiều. Vì thế Ngụy Vô Tiện nhảy dựng lên chạy đến Lam Vong Cơ trước giường, có như vậy cái sống sờ sờ người nhìn, ai muốn xem kia bay tới thổi đi chảo không người a. Chuyện kiếm hiệp, Lam Vong Cơ vốn là thiền miên, hắn lại không phải đầu gỗ, mặc dù là Ngụy Vô Tiện công lực so với hắn cao nhưng bị người nhìn chằm chằm vẫn là thực mau liền tỉnh, chỉ là hắn cũng bất động, nhậm Ngụy Vô Tiện liền như vậy nhìn, đêm tối che giấu hắn kia đỏ bừng lỗ tai. Kết quả Ngụy Vô Tiện càng ngày càng quá mức nhìn thế nhưng lẻn đến hắn trong ổ chăn, dựa gần hắn ngủ. Mà Ngụy Vô Tiện kia tư thế ngủ, ân an tĩnh không được trong chốc lát liền bò tới rồi trên người hắn còn lộn xộn này. Lam Vong Cơ tuy rằng tự chủ cường nhưng bị người trong lòng như vậy trêu chọc hắn thật đúng là không thể bảo đảm tiếp tục đi xuống sẽ không làm điểm cái gì đem Ngụy Vô Tiện dọa chạy sự cho nên không thể nhịn được nữa đem người đánh thức. Ngụy Anh, đi xuống. Ta không, Ngụy Vô Tiện tỉnh lại thấy chính mình cùng Lam Vong Cơ như vậy cũng thấy không được tốt nhưng hắn cảm thấy Lam Vong Cơ trên người đàn hương vị tựa hồ so trong phòng dễ ngửi chút dựa gần hắn ngủ đến đặc biệt hảo, dứt khoát chơi nổi lên vô lại ăn vạ nhân thân không kham nổi tới. Lam chạm, chúng ta là chi kỷ ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngủ cùng nhau có quan hệ gì? Ngụy Anh, ngươi lòng dạ bằng phẳng đối ta là quang minh chính đại chi kỷ tình, nhưng ta không phải a, Lam Vong Cơ như cũ lạnh mặt. Đi xuống, ta không, trước kia ta cùng Giang Trừng cũng đoạt lấy chăn, Ngụy Vô Tiện ôm càng chặt hơn, nghe vậy Lam Vong Cơ thân mình cứng đờ, ngươi cùng Giang Trừng cũng như vậy, kia thật không có, Ngụy Vô Tiện mặt ở nhân tâm khẩu cọ cọ, ta cùng Giang Trừng muốn ngủ một cái giường thượng là sẽ đánh nhau, mặt mũi bầm dập cái loại này, cho nên đoạt sẽ bị thử vẫn là sẽ hồi từng người trên giường đi. Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn trong lòng ngực người, siết chặt nắm tay, cuối cùng một trường vỗ vào Ngụy Vô Tiện bên hông. Vậy ngươi liền cả đêm như vậy đi, Ngụy Vô Tiện trừng lớn mắt trăm triệu không thể tưởng được Lam Vong Cơ sẽ ra tay. Lam ngô ngô ngô, hảo đi, không ngừng định rồi thân còn cấm ngôn. Giờ hợi đã qua nghỉ ngơi, này xem như lật thuyền trong mương sao, Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng nghĩ căn bản không nhớ tới hắn có thể vận công giải khai Lam Vong Cơ cấm chế việc này, tuy rằng bị định trụ không thói quen, nhưng nghe Lam Vong Cơ trên người hương vị, hắn vẫn là thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Hồi lâu lúc sau, Lam Vong Cơ mở hai tròng mắt ôn nhu nhìn ngủ đến ngoan ngoãn người. Cách chương.